Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2216, chương 2218, trước tính toán sổ sách. Bảy càng, ầm ầm ầm ầm, kia đế ngạc hư hành, nát, hóa thành một đạo đạo thổ màu vàng mảnh vỡ, tựa như là ngàn vạn đạn hạt nhân cùng một chỗ bạo liệt. Kinh khủng huyền khí chảy hướng phía bốn phương tám hướng bay vỡ, tựa như là có ức vạn đầu thiên hà cùng một chỗ vỡ đê đồng dạng. Lại như là vô số cái thiên mã đang lao vùn vụt. Càng là có vô số cái hư vô hỗn độn lỗ đen tại liên tiếp hiện lên. Thị giác hiệu quả, dị thường chấn động, trọn vẹn tiếp tục hơn 10 hô hấp, mới dần dần tinh thần sa sút xuống tới. Không, không, không. Không, đây không phải là thật, không là sự thật. Tiết Xí đã sớm hoàn toàn điên rồi, thần hồn hoàn toàn vỡ vụn, tâm cảnh cũng hoàn toàn sụp đổ. Hắn hai mắt nhỏ máu gào thét, thảm thiết gào thét, không muốn mạng gào thét, không tiếp thụ được, làm sao cũng không tiếp thụ được. Chính mình đánh cược sinh mệnh, tu võ thiên phú, đánh cược hết thảy. Nhưng chỉ là bị Tô Trần tùy ý liền phá hủy sao? Chính mình không bằng Tô Trần. Không bằng, kém 180.000 dặm. Đúng như Tiết Hàn Nguyệt lời nói. Vô luận chính mình làm sao đột phá. Đã nhận được bất kỳ kỳ ngộ. Chính là không bằng Tô Trần. Ha ha ha ha. Chính là không bằng. Sau một khắc, Tiết Xí chết rồi. Tại điên cuồng phía dưới. Bị Trung Cổ Thành trực tiếp đập nện trở thành hư vô. Tiết Hàn Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Mặt mũi tràn đầy kích động nước mắt. Tô Trần, còn sống. Hắn lần nữa sáng tạo ra bất thế thần tích. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Tiết Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp cũng có chút phức tạp. Tiết Xí hạ tràng. Quá thảm. Mặc dù là hắn tự làm tự chịu. Có thể ban đầu nguyên nhân. Cũng là bởi vì đối với mình quá mức lưu luyến si mê. Đến không đến mức không đành lòng. Chỉ là có chút cảm xúc phức tạp. Tiết Xí, hy vọng kiếp sau, ngươi có thể đụng tới một cái ngươi ưa thích nàng. Nàng cũng thích ngươi nữ nhân đi. Mà ta, kiếp này đời sau, tâm đều có chỗ hôn nhân. Tiết Hàn Nguyệt tự lẩm bẩm. Tiếp theo, trong đôi mắt đẹp vẻ phức tạp. Biến mất hầu như không còn. Nàng hướng phía xa xa Tô Trần nhìn lại. Trong mắt đẹp chỉ còn lại nhu tình. Kiêu ngạo chỉ còn lại kiên định. Lại là hắn thắng. Đài chọn rể tầng thứ ba. Thẩm Mật có chút mơ mơ hồ hồ. Vừa rồi nếu không phải thời khắc sống còn, cha âm thầm ra tay giúp mình, nàng đã chết ở Tô Trần cùng Tiết Xí đối chiến khí tức xuống a. Thẩm Mật trong đầu tất cả đều là ngơ ngơ ngác ngác. Cuối cùng bên thắng là Tô Trần. Cuối cùng, chính mình muốn trở thành Tô Trần nữ nhân. Là nàng chết cũng không nghĩ tới. Trong đầu của nàng, mơ mơ hồ hồ hiện lên hôm qua trên đường phố cùng Tô Trần đụng phải hình ảnh. Lúc ấy, chính mình biết được Tô Trần muốn tham gia đại hội chiêu thân. Là im lặng, cảm thấy buồn cười. Kết quả đây, nguyên lai, buồn cười là mình, thần chủ cảnh đều không phải là, lại có được giới chủ cảnh 3 tầng thậm chí 4 tầng thực lực a. 500 tuổi cũng chưa tới a. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào nghịch đời yêu nghiệt a. Tốt, tốt, tốt, chỗ tối, Thẩm Thiên Thạch đều tâm tình kích động mất khống chế. Tô Trần lại, vậy mà thật sự thắng. Hoàn hảo không chút tổn hại thắng, ngay cả dung hợp đế ngạc tinh huyết đế ngạc hư ảnh đều không làm gì được hắn. Thật sự là nghịch thiên đến rồi để cho người nghĩ muốn tự sát tình trạng a. Mà Tô Trần sắp trở thành thiên hành thánh vực con rể. Ha ha ha ha, Thẩm Thiên Thạch hận không thể hiện tại trở về đến nhà mình tổ tư. Cho các vị lão tổ tông dâng hương. Đây chính là tiền sử đế ngạc tinh huyết sao? Không sai, giờ phút này, Tô Trần nhưng là bắt được một đoàn tản ra thần bí thần vận máu huyết. Chính là tiền sử đế ngạc tinh huyết. Tại tiền sử đế ngạc hư ảnh vỡ vụn về sau, tinh này máu liền đã rơi vào Tô Trần trên tay. Tô Trần có thể cảm nhận được thân thể của mình khát vọng. Thân thể nghĩ muốn hấp thu nó. Thật sự là một cái lớn thu hoạch. Tô Trần khóe miệng nhiều hơn một tia nụ cười hài lòng. Cũng chính là giờ khắc này, trong yên tĩnh, ngay tại tất cả mọi người vẫn còn kia vô biên vô tận. Khó mà hình dung trong rung động, một thanh âm vang lên, Tô công tử, chúc mừng, thanh âm đầu nguồn, là Nam Vân Y, tuyệt mỹ mà độc lập, giống như họa trung nữ tiên Nam Vân Y. Nam Vân Y hướng phía Tô Trần đi tới, cảm ơn, Tô Trần nhìn lướt qua Nam Vân Y. Nói lời cảm tạ, đối phương rất đẹp, hơn nữa, tu võ thiên phú cũng là tuyệt đại kinh người. Có điều, ở trong mắt Tô Trần, cũng không có cái gì. Tô Trần cũng không biết Nam Vân Y nhận biết mình, thậm chí vì mình mà đến. Tô công tử trong tay là tiền sử đế ngạc tinh huyết a. Nam Vân Y cười cười, càng ngày càng đẹp, đẹp đến nổi người lóa mắt. Đúng, Tô Trần nhẹ gật đầu, híp mắt lại, có chút ý tứ, làm sao, đối phương coi trọng tiền sử đế ngạc tinh huyết sao? Ngược lại là bình thường, chỉ cần là cái người tu võ, liền không có ai không đối với tiền sử đế ngạc tinh huyết động tâm. Tô công tử, Vân Y cần giọt máu tươi này, Nam Vân Y thật là đi thẳng vào vấn đề. Nếu như đạt được giọt này tiền sử đế ngạc tinh huyết, nàng có nắm chắc đột phá đến giới chủ cảnh 6 tầng. Nàng liền chênh lệch từng bước, một bước nhỏ, giọt này là tiền đế ngạc tinh huyết, đối nàng rất hữu dụng. Nam Vân Y lời này vừa nói ra, chỗ tối, Thẩm Thiên Thạch khẽ nhíu mày, hắn đi nhanh lên đi ra, hiền tế. Thẩm Thiên Thạch thuấn di bình thường đã đến Tô Trần bên cạnh. Cho Tô Trần giới thiệu nói, vị này là Nam Vân Y tiểu thư, thăng thiên bảng thứ nhất, Nam gia dòng chính thiên tài, Nam gia là tứ vân hệ mạnh nhất tứ đẳng thực lực. Gần với kia hai cái tam đẳng thế lực, Thẩm Thiên Thạch nhanh chóng nói ra những thứ này, chính là không muốn Tô Trần ăn nói linh tinh, đừng đắc tội Nam Vân Y. Mặc dù Nam Vân Y đi lên liền muốn tiền sử đế ngạc tinh huyết có qua, nhưng ai để Nam Vân Y cực mạnh, thiên phú cực kỳ dọa người, Nam gia cực kỳ kinh khủng sao? Đừng nhìn Tô Trần vừa rồi sáng tạo ra bất thế thần tích, có thể Thẩm Thiên Thạch biết rõ Tô Trần tại Nam Vân Y trước mặt, tại Nam gia quái vật khổng lồ này mặt, như cũ là sâu kiến bên trong sâu kiến. Hắn chính là sợ hãi Tô Trần quá cương mãnh cứng rắn, đắc tội Nam Vân Y, đến lúc đó ngay cả hắn đều cứu không được Tô Trần. Tô Trần hiện tại thế nhưng là hắn sắp là con rể. Không đợi Tô Trần mở miệng, Tô công tử, Vân Y đích thật là cần giọt máu tươi này, đương nhiên Vân Y cũng sẽ không lấy không. Tất nhiên là dùng bảo vật trao đổi. Nam Vân Y cười nói. Nam Vân Y nụ cười nhàn nhạt, nhìn lên tới, rất hữu hảo, nhưng cho người ta một loại khoảng cách cảm giác. Dù sao cũng là cao cao tại thượng Nam gia tiên tử, cũng là bình thường. Trên thực tế, Nam Vân Y biết rõ, chính mình không cần giao đổi cũng được, trực tiếp chính là muốn rồi. Mặc kệ là Tô Trần hay là Thẩm Thiên Thạch, thật đúng là không dám không đồng ý. Có điều, như thế, nói ra, có chút không dễ nghe. Nam gia vẫn là muốn mặt mũi, bảo vật gì đến trao đổi. Tô Trần cũng cười, hỏi, một bộ đỉnh cấp giới chủ cảnh kiếm pháp. Nam Vân Y nói, giới chủ cảnh kiếm pháp, vẫn là rất hiếm có. Nhất là đỉnh cấp giới chủ cảnh kiếm pháp, nhưng hoàn toàn không đủ để cùng một giọt tiền sử đế ngạc máu huyết so sánh. Chênh lệch rất xa, bởi vì toàn bộ tứ vân hệ, liền có không thua 10 bộ đỉnh cấp giới chủ cảnh kiếm pháp. Mà tiền sử máu tươi của yêu thú đâu? Toàn bộ tứ vân hệ, từ xưa đến nay, cũng liền mấy người dùng qua. Cả hai giá trị, chênh lệch rất lớn, Tô Trần Tiếu Dung càng dày đặc, thậm chí có chút trào phúng. Nữ nhân này, dung mạo rất đẹp, nghĩ cũng rất đẹp, tựa hồ là nhìn ra Tô Trần trào phúng. Nam Vân Y đáy lòng, hiện lên vẻ tức giận. Làm sao? Không nguyện ý sao? Hiền tế, đáp ứng đi, Thẩm Thiên Thạch khuyên nhủ. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nam Vân Y là có chút khi dễ người, thế nhưng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Nam Vân Y cùng Nam gia thật sự đắc tội không nổi. Hắn thật là sợ hãi Tô Trần xúc động rồi. Giờ phút này, võ đạo trường bên trên, những cái kia thời gian dần qua tư duy hồi thần người tu võ nhóm, từng cái cũng đều ánh mắt lóe lên. Bầu không khí rất quỷ dị. Tiết Hàn Nguyệt càng là siết chặt nắm đấm. Nam Vân Y, nàng có nghe nói qua tứ vân hệ thứ nhất thần nữ, nhưng cũng không thể quá khi dễ a. Nam Vân Y vừa cười cười, nhìn chằm chằm Tô Trần, đột ngột lại nói, trừ cái đó ra, Tô công tử, giữa chúng ta một cái nho nhỏ kết thù kết oán cũng có thể dừng ở đây. Hả? Có thù? Kết thù kết oán? Có ý tứ gì? Tô Trần hơi kinh ngạc. Nam cô nương, giữa chúng ta quen biết sao? Kết thù kết oán? Khanh khách, Tô công tử, ngươi thế nhưng là thật dễ quên. Ngày đó, ngươi còn không có phi thăng đại thiên thế giới. Tại Vô Hận Thiên, ngươi thế nhưng là khi dễ bản tiểu thư nha hoàn. Ân, nàng tên là Dương Tốc. Ngày đó là vì Hồ gia thiếu chủ đón dâu mà đi. Nam Vân Y khanh khách một tiếng, có chút nghiền ngẫm. Một bên, Thẩm Thiên Thạch sắc mặt đại biến, đôi mắt hung hăng co vào. Nguyên lai, Nam Vân Y chính là vì Tô Trần mới rời khỏi Nam gia. Du tẩu tứ vân hệ, nguyên lai, Tô Trần đã sớm đắc tội qua Nam Vân Y. Đáng chết, Thẩm Thiên Thạch khẩn trương, vội vàng nói, hiền tế, ngươi và Nam cô nương có hiểu lầm. Cái này tiền sử đế ngạc tinh huyết vẫn là. Thẩm Thiên Thạch có ý tứ là đem tiền sử đế ngạc tinh huyết đưa cho Nam Vân Y đi. Chỉ cần có thể hiểu rõ cái này kết thù kết oán, tổn thất một giọt tiền sử đế ngạc tinh huyết, đáng giá. Tô Trần hiện tại trọng yếu nhất chính là an toàn. Chỉ cần dành cho Tô Trần thời gian, dựa theo Tô Trần tu võ thiên phú, tương lai, hắn là vô địch, đến lúc đó, toàn bộ Nam gia cũng không tính là cái gì, toàn bộ tứ vân hệ cũng không tính là cái gì, tuyệt đối không nên bởi vì nhỏ mất lớn. Tô công tử, ngươi cứ nói đi. Nam Vân Y đôi mắt đẹp hơi hơi chớp động, Tô Trần Tiếu Dung hơi hơi thu liễm một đôi thâm thúy con mắt, nhìn chằm chằm Nam Vân Y, trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên khóe miệng kéo qua một tia nghiền ngẫm. Nam cô nương, ta cảm thấy a, ngươi muốn lấy cái gì cái gọi là giới chủ cảnh kiếm pháp trao đổi tiền sử đế ngạc tinh huyết chuyện, chúng ta tạm thời không nói đến, chúng ta trước tính toán sổ sách. Ngày đó nha hoàn của ngươi thế nhưng là để cho ta có chút khó chịu a. Đương nhiên, nàng đủ thông minh, nàng tìm được một cái cơ hội tốt. Trốn, nếu không, ta cam đoan, nàng không đứt tay đứt chân. Đừng nghĩ rời đi. Ha ha, đã ngươi nha hoàn đều theo chiếu ngươi bàn giao đi Vô Hận Thiên làm việc, như vậy, ngươi mới là nguyên nhân chính. Nam cô nương, ngươi không cảm thấy ngươi nên trước nói xin lỗi ta, lại cho ta bồi thường sao? Lấy được sự tha thứ của ta sao? Ngày đó, Nam Vân Y nha hoàn Dương Tốc, thế nhưng là giúp đỡ Hồ gia thiếu chủ. Nếu như không phải Tô Trần thực lực đủ mạnh mẽ, làm không cẩn thận, có Dương Tốc giúp đỡ, Hồ gia thiếu chủ thật có thể cưỡng ép kết hôn Phi Cẩn. Phi Cẩn là của mình nữ nhân. là mẫu thân quyết định con dâu. Cừu hận này có thể không có chút nào nhỏ. Tô Trần không có một điểm nói đùa. Ngày đó, nếu không phải cuối cùng, đế gia cừu nhân xuất hiện, phân tán Tô Trần lực chú ý, cho Dương Tốc cơ hội đào tẩu. Dương Tốc coi như không chết, cũng phải hạ tràng thê thảm. Mà Dương Tốc sau lưng, chính là Nam Vân Y. Cái này sổ sách, thật đúng là có thể coi là tính toán. Trong lúc nhất thời, Tô Trần kia thâm thúy con mắt, đều có chút lạnh, sâu kín nhìn chằm chằm Nam Vân Y. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.